Đỉnh cao phú quý, chương 1569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ dựa vào thực lực để phô trương, Trình Nguyên tự nhiên sẽ không phải là đối thủ của Tề lão, và hắn có thể không giữ được một chiêu nào. Tuy nhiên, bây giờ Trình Nguyên không chỉ là một cao thủ, anh ta cũng là một ảo ảnh gia được thừa hưởng cơ nghiệp của con thú ký sinh. Đôi mắt của anh ta có tài năng về tiềm năng bùng nổ của loài rồng, đồng thời chúng có khả năng gây ra ảo ảnh. Hơn nữa, vào lúc này, nó không còn là năng lượng hắc ám đang chảy trong cơ thể cậu nữa, mà là một loại sương mù màu vàng gần như thực chất. Trình Uyên không biết đó là cái gì. Thường Vân, tôi đã tha cho A Bạc Duẫn 2 lần rồi. Đều là vì thể diện của anh, tôi đã chịu đủ sĩ diện của anh rồi, cho nên lần này tôi sẽ không. Trình Uyên ánh mắt rơi vào Thường Vân, nhẹ nói, anh vẫn phớt lờ Lý Kiến Cương. Thường Vân không khỏi run lên khi nghe điều này. Cô lại nhìn thấy sự độc đoán của Trình Nguyên, điều mà trước đây cô không dám nghĩ tới. Khi nhớ lại trước đây, cô nhớ đến Trình Nguyên ngốc nghếch người gần như tấn công bản thân mỗi lần gặp. Nhưng bây giờ anh ta dường như không cần phải đánh lén nữa. Nuốt khó khăn, Thương Vân run lên. Trình Nguyên, giọng điệu của anh hơi quá đúng không? Cô cố gắng chứng minh với A Bạc Duẫn rằng cô không liên quan gì đến Trình Nguyên. Tôn, có lớn không? Trình Nguyên nói, Đồng Tâm Tư nheo mắt dường như biết tình hình lúc này đã thay đổi, đặc biệt là Trình Nguyên, một lần nữa trở thành nhân tố bất định đó. Anh lại cảm thấy lần này họ thật bất cần, rút lui, trước tiên lui xuống. Hắn vội vàng nói, Đồng Tâm Tư tưởng lui ra ngoài trước, sau này biết được chuyện gì đang xảy ra ở Trình Nguyên sau này, đến kiếm người cũng không muộn. Có lẽ A Bạc Duẫn và những người khác cũng cảm nhận được cuộc khủng hoảng, và từ từ bắt đầu lùi lại. Thấy vậy, Lý Kiến Quốc rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi chỉ tay về phía Trình Nguyên. Trình Nguyên, cô phải dám động vào một sợi tóc của con trai tôi. Tôi sẽ giết tất cả mọi người xung quanh cô. Nói xong, anh ta cũng đi theo Đông Tâm Tư mà lùi lại. Đổi xanh không đổi, hẹn gặp lại. Trong quá trình bế quan không quên bỏ xuống một câu tàn nhẫn. Tất cả đều sợ hãi. Thực tế, khi đạt đến trình độ của mình, họ càng biết cách thận trọng. Trình Nguyên giết lão Tề mà không gây ra tiếng động, điều này còn đáng sợ hơn một đòn mạnh vào chết. Bởi vì họ không biết Trình Nguyên lão Tề đã làm gì. Vài người lùi lại, nhìn Trình Nguyên cảnh giác. Tại thời điểm này, Trình Nguyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn mấy người đang lùi lại, sau đó chậm rãi nói. Ta thả ngươi đi, nghe đến đây, nhiều người dùng mình như gai ốc, câu này đầy không khí độc đoán. Nó giống như nói rằng, tôi không cho phép bạn đi, và không ai trong số các bạn muốn rời khỏi đây. Nó giống như một mệnh lệnh giết người. Vì vậy, ngay khi nói ra những lời này, ba cường giả thần võ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm kêu khổ, không dám có chút sơ ý, đột một gấp lại, và vội vã đi về phía xa. Tốc độ chạy trốn của cường giả thần võ không phải người thường có thể đuổi kịp, càng không nói tới việc Trình Nguyên chỉ là cấp 1 đường chiến và Trình Nặc cũng không thể đuổi kịp bọn họ. Nhưng, họ đang bắt kịp với những người khác, cách chương.